Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, chương 535, Tinh La Thiên Đấu Đồng Minh. Chương 535, Tinh La Thiên Đấu Đồng Minh, đau quá. Độc Cô Nhạn đỉnh lấy đầu bên trên đại bao hàm, nước mắt nói, mà Thiên Nhận Tuyết tay bên trên đôi bàn tay trắng như phấn chính tại bốc hơi nóng. Người đứng đắn một điểm, hai người chúng ta đều là nữ, làm sao có thể kết hôn đâu. Độc Cô Nhạn cũng không để ý đầu bên trên bao lớn, cười nói, ai nói chúng ta nữ nhân chi gian không thể kết hôn a? Tuyết Nhi tỷ tỷ, chuyện ngươi không biết nhiều. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, giới quý tộc bên trong, có một cái bí ẩn vòng quan hệ gọi là Thiên Đấu Đồng Tính Giao Hữu Hội. Bên trong A chuyên môn chính là vì đồng tính luyến ái mà tổ chức thịnh hội. Tại bên trong, không chỉ có nữ nhân cùng một chỗ, cũng có nam nhân cùng một chỗ, còn có này loại giao hữu hội. Thiên Nhận Tuyết mộng bức, này đó nam. Thiên Nhận Tuyết cơ bản đem điểm kỹ năng đều điểm vào chính trị đấu tranh. Cùng mấy người ca ca đệ đệ, thân thúc thúc tiết tinh thân vương chi gian chính tranh đấu. Đối với cái này sự tình, Thiên Nhận Tuyết còn thật là lần đầu tiên nghe nói a. Đều nói là bí ẩn giao hữu hội, liền ngươi đều biết, còn kêu cái gì bí ẩn a? Độc Cô Nhạn nói không biết từ chỗ nào lấy ra một phần nhỏ quyển sách, đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết hiếu kỳ mở ra xem. Sau đó, trong bất chi bất giác, Thiên Nhận Tuyết mở ra một cái thế giới mới đại môn. Hai tháng sau, Tinh La Đế Quốc thủ đô Tinh La Thành, Ngọc Tiểu Cương theo xe ngựa giữa đi ra tới. Xem này tòa nguy nga thành thị, cùng với thành bên trong hoàng cung, hắn trong lòng kích động khó nói lên lời. Thuyết phục Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc tạo thành minh ước, này là hắn bóp chết võ hồn điện bước đầu tiên. Có hai đại liên minh đế quốc làm cơ sở, đối kháng võ hồn điện đại liên minh có thể nói là hoàn thành một nửa. Hai đại đế quốc có đầy đủ quân sự lực lượng đi cân bằng võ hồn điện cơ sở lực lượng, mà chỉ có hai đại đế quốc liên minh đối kháng võ hồn điện mới biến thành sự thật. Nếu không chỉ dựa vào tông môn, bất kỳ một cái nào tông môn lực lượng đều sẽ bị võ hồn điện đến hàng vạn mà tính hồn sư quân đoàn bao phủ. Ngọc Tiểu Cương là lấy thiên đấu sứ giả thân phận đi sứ Tinh La Đế Quốc. Tại Tinh La Đế Quốc giữa, hắn đã bị thập phần Tinh La Đế Quốc sứ giả cấp bậc đãi ngộ. Tại sứ quán ngây người không bao lâu, Đới Thiên Phong tiện bí mật tiếp kiến Ngọc Tiểu Cương. Tại Tinh La triều đình phía sau, Đới Thiên Phong ngồi tại bảo tọa bên trên. Hắn phía dưới, bên trái đứng là Đới Duy Tư, Ngọc Tiểu Cương đứng tại phía trước, hai bên không có người khác. Đới Thiên Phong có thể đoán được Ngọc Tiểu Cương đi sứ Tinh La Đế Quốc mục đích trực chỉ võ hồn điện, tự nhiên, bí nghị sự tình không thể tại triều đình bên trên nói. Thiên đấu sứ giả Ngọc Tiểu Cương gặp qua Tinh La Đại Đế. Ngọc Tiểu Cương không kiêu ngạo không tự ti nói, chậm lại lần nữa chúc mừng các ngươi tân hoàng lên ngôi. Đới Thiên Phong nói, nói đi, thiên đấu hoàng đế phái ngươi đi sứ ta Tinh La Đế Quốc là mang theo cái gì mục đích? Ngọc Tiểu Cương nói, tại hạ mang theo Thanh Hà Đại Đế hữu hảo mục đích mà tới. Chúng ta hy vọng có thể cùng Tinh La Đế Quốc tạo dựng một cái cùng chung tiến thối, đoàn kết hỗ trợ minh ước. Chê cười, toàn bộ đại lục cường đại nhất hai quốc gia cũng chỉ chúng ta Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc, hai nước chúng ta thành lập quân sự đồng minh, đề phòng ai đây? Đới Duy Tư cười lạnh nói, hai nước liên minh, đương nhiên là vì đề phòng võ hồn điện, nhưng là thực hiển nhiên, Tinh La Đế Quốc cũng không muốn như vậy tùy tiện liền tạo thành liên minh. Đới Thiên Phong cũng nhìn hướng Ngọc Tiểu Cương, nói, chúng ta Tinh La Đế Quốc có trăm vạn đại quân, có nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, ngược lại là các ngươi Thiên Đấu Lịch Đế Quốc tới yếu đuối. Các ngươi muốn cùng chúng ta liên minh, các ngươi muốn bỏ ra cái giá gì đâu? Đới Duy Tư nhẹ gật đầu, nói, hơn nữa hai nước chúng ta chi gian lịch sử bên trong còn sót lại mâu thuẫn, ngươi định xử lý như thế nào đâu? Tinh La Đế Quốc đi qua chiếm lĩnh một bộ phận Tinh La Đế Quốc lãnh thổ, ta nhưng chưa quên, lịch đại thiên đấu hoàng đế đều muốn đoạt lại này đó lãnh thổ. Nghĩ muốn ký tên này cái điều ước, nghĩ muốn giữa chúng ta đồng minh càng thêm chân thành một điểm. Ta hy vọng chúng ta hai bên không có bất luận cái gì khúc mắc. Các ngươi thiên đấu phương diện phải thừa nhận này đó lãnh thổ đã về ta Tinh La sở hữu. Không tại thanh tác này chủ quyền. Chúng ta liền có thể đồng ý giữa song phương tổ kiến liên minh. Ngọc Tiểu Cương mặc dù hắn rất muốn nhanh lên thúc đẩy này đoạn liên minh. Nhưng là nếu như hắn đồng ý này cái đề nghị, thiên đấu phương diện tất nhiên sẽ bất mãn. Hắn cũng sẽ bởi vậy mất đi Tuyết Thanh Hà tín nhiệm. Bởi vậy hắn không thể làm ra bán Tuyết Thanh Hà sự tình. Bệ hạ, hai nước chúng ta đều gặp phải một cái trọng đại uy hiếp. Này cái uy hiếp chính là Võ Hồn Điện. Tinh La đế quốc có 100 vạn hùng binh. Vì sao tại An Khánh Thành chi chiến giữa bị Võ Hồn Điện đùa nghịch xoay quanh đâu? Võ Hồn Điện từ trước đối hai nước chúng ta ôm lấy dã tâm. Bọn họ có gần 10 vạn hồn sư quân đoàn. Bọn họ có cường đại hồn sư cao cấp chiến lược. Đại lục phong hào đấu la chỉ ít một nửa là bọn họ. Bọn họ càng có cường đại cực hạn đấu la. Nghe được An Khánh Thành cái này sự tình, Đới Thiên Phong mặt bên trên thiểm quá một vẻ tức giận. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ngọc Tiểu Cương nói tiếp. Nếu như ngươi nói bọn họ cơ sở quân đội không bằng chúng ta lời. Như vậy ta muốn hỏi ngươi. Võ Hồn Điện này vài năm nay lôi kéo bao nhiêu công quốc vương quốc. Tinh La đế quốc mấy cái thần phục vương quốc cuối cùng thành Võ Hồn Điện bảo hộ quốc đâu. Võ Hồn Điện hoàn toàn có thể thông qua này đó vương quốc tới bổ túc nhân lực thượng không đủ. Nhìn như vậy tới. Bệ hạ. Ngài còn cảm thấy nắm giữ 100 vạn hùng binh. Người có thể gối cao không lo sao? Nếu như tổ kiến liên minh cơ sở. Cần chúng ta thiên đấu đế quốc trả giá thật lớn. Như vậy ta xem. Chúng ta này cái minh ước cũng không cần kết minh. Trực tiếp làm Võ Hồn Điện đem chúng ta hai bên tiêu diệt từng bộ phận được rồi. Đại điện giữa. Lâm vào quỷ dị trầm mặc. Tinh La đế quốc cùng thiên đấu đế quốc đều trực diện Võ Hồn Điện uy hiếp. Này là sự thật, Đới Thiên Phong cuối cùng còn là quyết định nhượng bộ. Đới Thiên Phong hỏi nói. Liên minh trong lúc, các ngươi thiên đấu đế quốc hướng ta Tinh La đế quốc yêu cầu này đó lãnh thổ làm sao bây giờ? Đại sư nói. Bệ hạ ngài cứ việc yên tâm đi. Chúng ta có thể bảo đảm. Tại hiệp nghị thời hạn có hiệu lực bên trong. Chúng ta thiên đấu đế quốc không hướng Tinh La đế quốc yêu cầu này đó lãnh thổ. Đới Thiên Phong. Nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, các ngươi nghĩ thành lập một cái gì dạng minh ước, cũng không đủ thực lực, liền nhằm vào Võ Hồn Điện, thành lập liên minh sẽ chỉ chọc giận Võ Hồn Điện, chúng ta có thể không nhằm vào bất kỳ bên nào, chúng ta ký tên một cái cộng đồng hiệp phòng điều ước, này cái điều ước ký tên, hai nước chúng ta chi gian, bất kỳ bên nào đã bị phe thứ ba công kích thời điểm. Một phương khác cũng cần gia nhập này chẳng chiến tranh hiệp trợ này một phương diện đối kháng phe. Thứ ba mặt chiến sự. Đại sư nói, mà này cái phe thứ ba, có thể là Võ Hồn Điện, cũng có thể là mặt khác tông môn, vương quốc, công quốc nhóm thế lực. Đại sư nói, Đới Thiên Phong nhẹ gật đầu, nói, ta đồng ý các ngươi thiên đấu đế quốc đề nghị, chúng ta tại hai nước biên cảnh ký tên đồng minh điều ước đi. Như thế, tại hạ liền muốn đem này một chuyện tốt trở về báo cho thiên đấu đế quốc một phương. Đại sư được, đến Đới Thiên Phong tin chính xác lúc sau. Liền điều động tùy tính sứ giả chạy về quốc nội khống chế Tuyết Thanh Hà này chuyện tốt. Thời gian lại qua một tháng. Đới Thiên Phong trước vãng Tinh La cùng thiên đấu chi gian biên cảnh thành thị. Mà thiên đấu tân hoàng đế Tuyết Thanh Hà cũng đến nơi này. Hai người tại biên cảnh sông Hà Tâm đảo bên trên ký tên thiên đấu cùng Tinh La chi gian đồng minh. Điều ước, đấu la cộng đồng hiệp phòng điều ước. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.